cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 633, bị Đường Quả Nhi dính lên. 1/3, Đường Quả Nhi thả nghỉ đông. Vườn trẻ kỳ nghỉ muốn so với đại học cùng trung học đều sớm. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm Y Nguyên còn có một tuần lễ khóa muốn trên. Sở dĩ mang hài tử nhiệm vụ không thể tránh khỏi rơi vào Đường Xương trên người. Hắn hơi sốt sắng, đứa bé này không tốt mang. Quá ra, hơn nữa hắn gần nhất có chút bận bịu, thế nhưng hắn không có cách nào bỏ rơi Tiểu Bất Điểm. Một là không nhân đạo, làm ca ca làm sao nhẫn tâm đem tiểu muội muội một người bỏ ở nhà mở động vật nhỏ cố sự đại hội đây. Động vật nhỏ cố sự đại hội là không ai bồi Đường Quả Nhi chơi thời điểm. Bản thân nàng nghĩ ra được tiêu khiển biện pháp, nếu là có người cùng nàng, nàng mới sẽ không mỗi ngày xuyên ở trong phòng làm trạch nữ. Hai là Đường Quả Nhi mấy ngày nay đặc biệt dính Đường Xương, đặc biệt yêu thích hắn, thậm chí có chút sùng bái, bởi vì Tiểu Xương người này ở vườn trẻ cuối kỳ họp phụ huynh trên làm diễn thuyết. Hơn nữa hiệu quả rất tốt, rất náo động, làm cho nàng đặc biệt kiêu ngạo. Hết thảy bạn nhỏ đều biết đây là ca ca của nàng. Hết thảy bạn nhỏ ba ba mụ mụ đều ở tán thưởng ca ca của nàng. Nàng nghe được rất nhiều bạn nhỏ ba ba mụ mụ đối với mình tiểu hài tử nói tương lai muốn hướng về Đường Đường ca ca học tập, liền ngay cả nàng tiểu đối đầu, đại nhị ban lớp trưởng Lê Hiểu Vũ, cũng chính là kem nam hài, đã từng bị nàng vượt chiều không gian đả kích quá tiểu hài tử. Cũng đặc biệt chạy đến trước gót chân nàng nói ca ca của nàng thực sự là siêu cấp lợi hài. Còn muốn xin nàng làm người trung gian, giới thiệu bọn họ nhận thức, Lê Hiểu Vũ bạn nhỏ xem như là rụt rè. Còn có càng thêm open bạn nhỏ, tỉ như Thang Bảo Linh tiểu muội muội, bánh bao mặt tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót vây quanh ở Đường Xương trước mặt xoay vòng vòng. Một khẩu một cái ca ca, đem Đường Quả Nhi gọi đến độ muốn ăn dấm rồi. Đây thực sự là làm cho nàng kiêu ngạo a, kiêu ngạo giống con gà trống con. Sở dĩ buổi tối hôm đó, nàng lật Tiểu Xương nhãn hiệu, mời hắn đến nàng công chúa ngủ trên giường một giấc, sau đó nàng ôm Tiểu Xương cánh tay cũng ngủ một giấc. Tuy rằng trên đường bởi vì nàng thả một cái thối rắm đem Tiểu Xương hôn đi rồi, nhưng sau đó vẫn bị nàng đuổi trở về, nhấn lưng trên giường không cho phép chạy. Nằm trong loại trạng thái này Tiểu Chư Chư thử hỏi Đường Xương làm sao có khả năng vung rơi. Nghỉ đông ngày thứ hai, Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi đi rồi đại bá nhà. Chị dâu Lý Mộng tuy rằng không có khóc, thế nhưng con mắt vẫn là sưng đỏ, nhìn dáng dấp không ít lén lút khóc. Đại nương tắc phải kiên cường rất nhiều. Rốt cuộc nàng là người từng trải, năm đó Đường Đại Kiếm làm võ cảnh thời điểm cũng thường thường làm nhiệm vụ, tuy rằng không giống trên chiến trường khói thuốc súng tràn ngập, viên đạn bay loạn, thế nhưng trình độ nguy hiểm một điểm không ít. Đường Quả Nhi không rõ vì sao, nàng căn bản không biết phát sinh cái gì. Lý Mộng giải thích nói nàng là bởi vì ngủ không đủ sở dĩ con mắt mới sưng đỏ. Nàng rất ngu rất ngây thơ liền tin tưởng. Sau đó, vui dạo rực tán gẫu trong bụng tiểu bảo bảo. Cái này tiểu bảo bảo lúc nào đi ra nha, nàng tốt có cái bạn có thể chơi. Hiện tại lão người của Đường gia liền thuộc nàng nhỏ tuổi nhất. Nàng làm nhiều năm như vậy, tiểu muội muội hiện đang muốn làm tỷ tỷ rồi. Đường Xương rất muốn nói cho nàng, chị dâu sinh tiểu bảo bảo cũng sẽ không gọi tỷ tỷ nàng, mà là cùng khỉ con Đường Úc đồng dạng, gọi nàng tiểu cô cô. Hai người ở Đường Đại Kiếm nhà sững sờ một ngày, mãi đến tận sượt cơm tối mới về nhà. Ngày thứ hai, Đường Xương là thật sự có chính sự, thế nhưng mang tiểu bảo bảo là càng to lớn hơn chính sự. Sở dĩ hắn chỉ có thể mang theo Đường Quả Nhi cùng đi đồ tử âm nhạc. Ngày hôm nay, đồ nam ban nhạc muốn chính thức biểu diễn, Lần trước Đường Xương không chỉ có cho ban nhạc lấy một cái tên gọi, Đồ Nam. Lấy nghĩa chí hướng rộng lớn ý tứ. Hơn nữa lưu lại một bài, Sekai ga owaru mete wa, cho Đinh Tiểu Tuyền. Ngày hôm nay Đồ Nam ban nhạc muốn chính thức diễn tấu 3 bài hát. Trong đó chủ yếu nhất chính là đầu này, Sekai ga owaru mete wa. Xin Đường Xương đến giám thưởng. Nếu như hài lòng, như vậy sẽ triển khai thu lại, lấy đơn khúc hình thức phát hành. Đường Quả Nhi nghe nói có thể đến Tiểu Xương công ty đi. Cao hứng lại bắt đầu vây quanh hắn nhảy nhót. Nàng vẫn là lần thứ nhất biết Tiểu Xương có công ty nhếch. Này vốn là một cái cao hứng sự tình. Thế nhưng Đường Quả Nhi có chút không cao hứng. Bởi vì ca ca chính là muội muội. Nhưng hiện tại ca ca có cái gì nàng đều không rõ ràng. Đây là nghĩ rời đi tài sản sao? Không có chuyện như vậy. Sở dĩ dọc theo đường đi, Tiểu Trư Trư vẫn ở bộ Đường Xương lời nói. Ngươi có công ty này là chuyện lúc nào? Báo cáo sao? Bà bà mụ mụ tỉ tỉ biết không? Cái gì? Mọi người đều biết. Anh, Luân gia không biết. Hừ, ngươi có phải là còn có nó bảo bối của hắn không có nói ra? Nhanh lên một chút, đừng nghĩ dối trá, mau thành thực khai báo. Địa điểm vẫn là lần trước phòng âm nhạc, nhân viên vẫn là ban đầu mấy cái kia. Trương Trường An đã bị chính thức bổ nhiệm vì đội trưởng. Tay trống là Đinh Lỗ, chủ tay guitar là Kỷ Nghiêm Kiệt, tay bass là Lý Nguyên Lâm. Lần trước tuy rằng tao ngộ đối thủ khiêu chiến, thế nhưng bọn họ đều thành công ứng đối, thuận lợi trở thành Đồ Nam ban nhạc một thành viên, trừ bọn họ ra mấy cái. Còn lại chính là Đinh Tiểu Tuyền cùng Đường Xương. Nha, lần này còn nhiều cái tiểu bất điểm. Đường Đường Tiểu Đồng Hai. Đường Xương vốn là muốn đem nàng thả ở văn phòng, cho nàng điểm đồ ăn vặt để bản thân nàng bẹp bẹp. Thế nhưng Tiểu Gia Hỏa không chịu, kiên quyết muốn theo đến. Ở bề ngoài mượn cớ là nàng còn quá nhỏ, một người sợ sệt. Chân thực nguyên nhân Đường Xương tuy rằng không nhất định có thể đoán đúng, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải sợ sệt loại này vụng về lý do. Nàng căn bản không biết sợ sệt là cái gì. Thế là liền như thế nắm đến rồi. Bao quát Đinh Tiểu Tuyền ở bên trong, mọi người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Đường Quả Nhi. Đinh Tiểu Tuyền phản ứng đầu tiên là Đường Xương làm ba ba. Lập tức rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Đây là không thể. Sau đó nghĩ đến gần nhất làm đến sôi sùng sục lên đường chăn tin tức. Tấm kia truyền ra rất rộng bức ảnh. Ở đường chăn cùng Đường Xương trung gian, nắm tay nhỏ không chính là tiểu cô nương này mà. Đinh Tiểu Tuyền mặc dù biết đây là Đường Xương muội muội, thế nhưng không biết tên. Sở dĩ cúi đầu thân thiết cùng nàng chào hỏi lúc, xưng hô chính là tiểu công chúa. Ai nha, này có thể đem Đường Quả Nhi vui. Đối Đinh Tiểu Tuyền vị này thúc thúc ấn tượng đầu tiên siêu cấp tốt. Ngọt ngào kêu một tiếng soái ca ca. Đường Xương cho mọi người đơn giản giới thiệu Đường Quả Nhi. Sau đó để bé ngồi đến cái ghế một bên đi tới. Căn dặn không nên chạy loạn. Không cần nói chuyện, liền ngoan ngoãn làm một cái người gỗ. Vì không bị Tiểu Xương đuổi ra ngoài, nàng rất dễ nói chuyện, không chút do dự mà gật đầu, lập tức dùng tay che miệng nhỏ, biểu thị đánh chết nàng đều không nói lời nào. Đường Xương thái độ đối với nàng rất tán thành, tự mình nắm nàng tay nhỏ đi sang ngồi, còn đem mang đến máy tính bảng cho nàng chơi. Tiểu nữ thuần thục đăng nhập đường chăn kiêu kiêu hào, mở ra cá lớn nuốt cá bé trò chơi. Đồng thời rất nhanh mê muội trong đó vô pháp tự kiềm chế. Dàn xếp được rồi bé. Đồ Nam ban nhạc biểu diễn cũng chính thức bắt đầu rồi. Đinh Tiểu Tuyền hướng Đường Xương gật gù. Sau đó hỏi Trương Trường An. Các ngươi muốn trước tiên chuẩn bị một chút sao? Trương Trường An rất tự tin nói không cần. Có thể trực tiếp bắt đầu. Kỷ Nghiêm Kiệt lặng lẽ đạp Lý Nguyên Lâm một cước. Cái này tiểu bàn tử vẫn đang len lén nhìn chủ tịch hội đồng quản trị muội muội. Trần Trừ, lo lắng hắn làm đập phá. Lý Nguyên Lâm lườm hắn một cái, đối Đường Quả Nhi vị trí nỗ bĩu môi, nhỏ giọng nói thật đáng yêu a. Kỷ Nghiêm Kiệt rất nghiêm nghị lườm hắn một cái, liền không lại quản hắn, tin tưởng hắn biết nặng nhẹ. Trương Trường An thanh âm vang lên đến, chủ tịch hội đồng quản trị, Đinh Tổng, chúng ta biểu diễn ca khúc thứ nhất là Hắc Thiết Pháo Đài, chấm ngoặc kép, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.